tuyệt vời biết bao nếu quên ta sẽ lại mọi người như bé thơ thắm trên môi nụ cười và niềm tin rực sáng với bao điều mơ thắp trong từng trái tim con người. Mong thế giới bình yên yêu thương cùng lúc mát và mây ấm ô, ta mong ước tình yêu lên ngôi sẽ không còn đau thương. Mời bạn thân với tôi ghé vô thăm vườn mộng để gặp bao phép tiên với ước mơ thần kỳ. Nào cùng nhau ta đến thăm từng đất nước, nắm tay nào hát vang lên nào. Mong thế giới bình yên yêu thương không nước mắt và mây âm u, ta mong ước tình yêu lên ngôi sẽ không còn đau thương. Mong thế giới bình yên yêu thương không nước mắt và mây âm u, ta mong ước tình yêu lên ngôi sẽ không còn đau thương. Lên nào bạn ơi, hãy hát cho cuộc chơi của chính.